Em chưa từng gặp bố em, cũng không biết tên của ông ấy. Mẹ em không hề nhắc đến ông ấy trước mặt em. Những lúc em cứ gặng hỏi mẹ về bố, mẹ chỉ có mỗi động tác duy nhất, đó là lau nước mắt. Vì vậy em cũng không dám hỏi nhiều nữa. Lúc còn nhỏ, em vẫn thường nghĩ rằng bố em chắc chắn phải là người đàn ông cao lớn tài năng, hào hoa phong nhã. Trong con mắt của em, chỉ có những người đàn ông như vậy mới xứng đáng với tình yêu sâu nặng và sự hy sinh của mẹ. Em cũng không có ông bà nội hay ông bà ngoại. Ngoài mẹ em ra, em chẳng còn một người thân nào khác. Ngay cả bạn bè em cũng không có. Bởi ngoài bố mẹ đẻ ra, không ai trên thế giới này biết được sự tồn tại của em. Ngay cả họ tên, em cũng đều mang họ mẹ. Em không biết bố mình là họ gì nữa. Ngãi mạt, yêu mà không giúp được. Mạt mạt cất tiếng cười thê lương. Tôi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô ấy. Bàn tay ấy đang run lên vì lạnh. Khi còn học tiểu học, em thường xuyên bị bắt nạt, nhưng mẹ lại rất yêu em. Mẹ dồn tất cả tâm huyết cho em. Mẹ phải quyết tâm nuôi dưỡng em một cách đầy đủ. Cầm kỳ thư họa, hát múa, khiêu vũ. Chỉ cần nghe ngóng được thông tin về một giáo viên nào dạy giỏi, mẹ em liền không tiếc tiền gửi em vào đó học. Mà hồi ấy, chỉ có những gia đình giàu có quyền thế mới có đủ điều kiện mời thầy dạy đàn cho con. Còn mẹ em, cả cuộc đời tằn tiện nghèo khổ, nhưng vẫn gắn hết sức để đưa em gia nhập vào cái đám con cái nhà quý tộc đó. Cô ấy dừng lại nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Bạn gái của anh Trần Uyển Nghi lúc đó học chung với một thầy giáo dạy đàn của em. Chỉ có điều hồi nhỏ cô ấy quả thật rất là ngốc nghếch. Nói xong mạt mạt chớp chớp mắt nhìn tôi và nở một nụ cười ranh mảnh. Nghĩ tới Uyển Nghi, tôi cảm thấy vô cùng lúng túng. Lưng tôi như đang có hàng ngàn hàng vạn mũi tên chích từ phía sau. Cũng may mà mạt mạt không bình luận gì thêm, mà chỉ tiếp tục kể tiếp. Trong mắt em hồi nhỏ, Trần Uyển Nghi lúc nào cũng kiêu ngạo như một nàng công chúa. Con gái nhà giàu có đó mà. Tất cả đồ dùng của cô ấy, từ quần áo tới dụng cụ học tập, đều rất là đắt tiền. Mặc dù trong lòng em rất ngưỡng mộ, nhưng không hiểu do tự ti hay do tâm lý em ghét con nhà giàu, mà mỗi lần gặp cô ấy em đều không chào hỏi gì hết. Ngược lại, em còn ngẩng cao đầu cố gắng tỏ ra mình kiêu ngạo còn hơn cô ấy nhiều. Có một lần, Uyển Nghi không tìm thấy một chiếc bút mực của mình. Nghe nói chiếc bút đó rất là đắt tiền. Cô ấy rất lo sợ và nghi ngờ kẻ trộm đó chính là em, cái người ngồi bên cạnh cô ấy. Uyển Nghi cũng không thèm hỏi thẳng em, mà lại về nhà mách mẹ. Ngày hôm sau, mẹ cô ấy đã tìm đến nhà gặp mẹ em để nói chuyện. Đừng nhìn vào cái vẻ nhu mì hiền hậu của Uyển Nghi mà đánh giá mẹ cô ấy. Bà ấy đúng là một con mụ ghê gớm. Chỉ vì một chiếc bút máy mà bà đó đã la lối ôm sòm trước cửa nhà em, kéo mẹ em ra khỏi nhà, yêu cầu phải giải thích mọi việc cho rõ ràng. Bà ta la lối ầm ĩ đến nỗi hàng xóm quanh nhà em đều kéo nhau ra xem. Mẹ em là một người phụ nữ yếu ớt điềm đạm. Trước giờ mẹ chưa từng cãi nhau, cũng chẳng biết cãi nhau. Mẹ chỉ biết hạ thấp giọng hỏi em một câu: có phải là em lấy cây bút của Uyển Nghi hay không? Em lắc đầu. Mẹ em lúc bấy giờ đáp lại một cách rất điềm đạm: con gái tôi nói nó không có lấy trộm bút của bạn. Mẹ biết em không có nói dối, chỉ cần nghe em nói, mẹ em sẽ tin ngay. Nhưng mẹ Uyển Nghi thì lại không tin. Thấy mẹ con em không nhận là đã lấy trộm bút, bà ấy liền chửi mắng hai mẹ con em bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe. Mắng mẹ em là con đỉ, mắng em là con của con đỉ. Cuối cùng, bà ấy chỉ vào mặt mẹ em và nói mẹ em là con hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Mẹ em cứ để mặc cho bà ấy thóa mạ chửi mắng, không nói thêm điều gì. Cho đến giờ em vẫn không quên được cái điệu bộ của Trần Uyển Nghi lúc đó. Cô ấy mặc một chiếc váy may theo kiểu công chúa màu trắng, hất cao cầm lên đứng nhìn em với cái dáng coi thường và khinh bỉ. Trước khi ra về, bà ấy còn lên giọng dạy bảo Trần Uyển Nghi, nói rằng sau này không được chơi với em nữa, rằng gần mực thì đen. Trần Uyển Nghi lách lót trả lời, con biết rồi. Hàng xóm vốn rất nghi ngờ, vì thấy em chỉ còn có mẹ, nay lại thấy có thêm một người phụ nữ đến chửi mắng, và họ bắt đầu xì xầm bàn luận to nhỏ. Lúc đó em chỉ mới là một cô bé lên 9 tuổi, nhưng cái mối hận đó dường như đã ăn sâu vào tận xương tủy của em. Quả nhiên, Trần Uyển Nghi đã không đến nhà thầy giáo đó để học đàn cùng với em nữa. Tôi cố gắng hình dung ra hình ảnh một cô bé Trần Uyển Nghi với cái dáng kiêu căng đáng ghét, nhưng không tài nào hình dung nổi. Cô ấy vẫn hiện ra trước mắt tôi với hình ảnh một cô gái hiền lành và dịu dàng. Mạc Mạc liếc xéo sang thấy tôi không nói gì bèn mỉm cười rồi nói, em biết anh sẽ không tin, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện hồi còn nhỏ, em cũng chẳng để bụng lâu mà làm gì. Hơn nữa chẳng phải em cũng đã báo thù được rồi hay sao? Mạc Mạc vừa nói vừa cố làm ra vẻ đang trêu chọc, vuốt vuốt hai má tôi. Tôi cứ để mặc cho cô ấy vuốt ve, tâm trạng tôi rất là phức tạp. Tôi biết hàm ý của từ báo thù mà Mạc Mạc vừa nói, mà việc chọn ai trong hai người cũng chính là điều khiến tôi đau lòng nhất. Không để tôi suy nghĩ lâu, Mạc Mạc lại nói tiếp, thứ mà mẹ em yêu thích nhất đó là hoa tươi. Lúc bấy giờ học phí của em rất cao, áp lực đối với mẹ rất là lớn. Mặc dù trước đó khi còn ở với người đàn ông kia, mẹ em cũng có dành dụm được chút ít tiền, nhưng miệng ăn thì núi cũng lở, số tiền ấy cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Thế là mẹ bắt đầu đi bán hoa vào các buổi chiều tối. Cứ 6 giờ chiều hàng ngày, mẹ em xách một cái giỏ hoa ra khỏi nhà và thường trở về khi trời đã tối khuya. Có những hôm đắt hàng lại bán được với giá cao, mẹ em vui lắm. Nhưng thường là những ngày ấy hàng, việc buôn bán không được thuận lợi. Có một lần em lén đi theo mẹ em, thấy mẹ em đi hết phố này đến phố khác, hãy gặp ai đi cũng đi lại hỏi xem có mua hoa không. Thấy nhà hàng ven đường nào cũng rẽ vào mời khách mua hoa. Có người tốt thì lắc đầu nói không mua, còn có chút khách khí lịch sự, nhưng đa phần khách trong nhà hàng toàn là những gã đàn ông khốn kiếp. Chúng nó lợi dụng cơ hội đó để vuốt ve khuôn mặt của mẹ, cợt nhã trêu đùa vài câu. Tâm trạng hứng khởi thì mua vài bông hoa, tâm trạng không vui thì lớn tiếng đuổi mẹ em đi chỗ khác. Nói đến đó, đôi mắt Mạc Mạc lại ngân ngấn nước, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Tôi đưa tay ôm Mạc Mạc vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô ấy an ủi, ngoan nào, mọi chuyện rồi cũng đã qua. Nhưng nước mắt của cô ấy vẫn không ngừng rơi xuống. Không phải là nước mắt, mà đó là nỗi đau mà cô ấy không thể giải bày với ai. Còn hai bông hoa nữa chưa bán được, mẹ em lại bắt đầu có chút lo lắng. Bởi hoa của ngày hôm nay không bán hết thì ngày mai không thể mang đi bán được. Có thể do mẹ em cứ bám riết rồi cứ năn nỉ mua hoa, khiến người đàn ông đó phải nổi cáo lên. Ông ta liền đưa tay hất mạnh mẹ em một cái. Em thấy có người đưa tay đẩy mẹ mình ngã, em vội chạy ra từ chỗ nấp, lao tới cắn mạnh một cái vào tay của ông ấy. Ông ta định xông tới để đánh em thì mẹ em đã cuống cuồng ôm lấy em để bảo vệ. Đồng thời mẹ lạy lục xin xỏ người đàn ông đó, đem toàn bộ số tiền kiếm được trong ngày hôm đó đưa cho ông ta. Lúc bấy giờ ông ta mới chịu buông tha cho hai mẹ con. Suốt dọc đường về nhà, mặt mẹ tối sầm lại, không nói em một lời nào. Em biết mình đã phạm lỗi nên chỉ dám đi theo ở phía sau lưng mẹ. Vừa về đến nhà,